Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, tương lai đi hướng. Chết đi ba vị thiên trì sát thủ, trải qua giang hồ danh túc chỉ ra, hai vị là nhị lưu cao thủ, một vị là nhất lưu cao thủ. Bọn hắn tại cái kia bạch bào trước mặt thiếu niên vừa đối mặt đều không có đánh qua. Tựa như chém dưa thái rau bị cái kia bạch bào thiếu niên chém giết. Bởi vì Đường Huyền Minh giết người quá mức gọn gàng mà linh hoạt. Trên giang hồ căn bản không có biện pháp nhìn ra võ công của hắn con đường. Chỉ có thể miễn cưỡng bình định hắn vì siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng càng thêm chuyên nghiệp đánh giá, còn cần càng nhiều tìm đường chết tuyển thủ nhảy ra mới có thể tiến hành. Mà cất bước tại sơn giã bên trong Đường Huyền Minh, đang trầm tư suy nghĩ, có biện pháp nào có thể làm cho hắn vang danh thiên hạ. Hắn nghĩ làm một chút chuyện lớn, nhưng không biết như thế nào mới có thể làm được. Trực tiếp đi tìm Đế Thích Thiên. Đường Huyền Minh đoán chừng lấy hắn thực lực bây giờ không nhất định có thể nện chết cái kia cuối cùng boss, dù sao cũng là sống hơn ngàn năm lão quái vật. Cho dù là cái con rùa, sống hơn ngàn năm đều có thể thành tinh quái. Chứ đừng nói chi là Đế Thích Thiên tại ngàn năm trước đó đều có thể đủ lắc lư Tần Thủy Hoàng. Đây chính là thiên cổ nhất đế. Chỗ có người đến sau đều không vòng qua được một đạo khảm. Có thể tại Tần Thủy Hoàng trước mặt hỗn, Từ Phúc cũng không phải là một người đơn giản. Đem vô danh cầm ra đến nện một trận. Hiện tại không có luyện thành vạn kiếm quy tông vô danh đích thật là dễ dàng đánh. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn nện một trận. Tuyệt đối có thể trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao cũng là đã từng võ lâm thần thoại. Đường Huyền Minh sờ lên cái cằm, cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ. Trảm Long Bạt kiếm thuật đã đăng đường nhập thất, dần dần tiến vào giai cảnh. Âm Dương Chân Kinh trong khoảng thời gian này vô thanh vô tức đột phá đến đệ thập nhị trọng. Đường Huyền Minh mỗi ngày đều tại khắp du, nhưng thực lực của hắn lại nước lên thì thuyền lên, tốc độ phát triển nhanh đến dọa người. Lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn tuyệt đối sẽ trình diễn chân chính võ lâm thần thoại. Treo lên đánh Đế Thích Thiên đều không phải vấn đề lớn. Hèn mọn phát dục đi. Không thể qua sóng, trước tiên đem Hùng Bá Trùy dừng lại, đến lúc đó đợi đến chân long lúc xuất thế, lại đem đầu kia rồng trùy dừng lại, nhìn xem có thể hay không nuốt huyết mạch của hắn. Đường Huyền Minh sờ lấy Hỏa Kỳ Lân Lân giáp, liền vui vẻ như vậy quyết định, Trảm Long Bạt kiếm thuật để hắn tinh khí thần không có đi đến đỉnh phong. Võ lâm cao thủ đi đến đỉnh phong huyệt thái dương nâng lên. Hai mắt tỏa ánh sáng các loại, hắn đều không có, mà tại hắn hành tẩu trên đường, cuối cùng không có đụng phải không có mắt đến khiêu khích với hắn. Giữa lúc hắn cho rằng sẽ một đường thuận buồm xuôi gió đi đến thiên hạ hội tổng bộ lúc, hắn thấy được một cái không nên ra hiện người ở chỗ này. Kia là một cái cùng chung nguyên cách ăn mặc khác lạ người, là một vị mặc quần áo bó sát người lãng nhân. Bên hông đeo không phải trường kiếm, mà là một thanh trường đao, là rất có mang tính tiêu chí Nhật Bản võ sĩ đao. Nhìn thấy trên người Hỏa Kỳ Lân uể oải Đường Huyền Minh, vị kia lãng nhân lập tức cung kính thi lễ một cái. Nói, chúa công ở trên, Watanabe Junichi bái kiến, ngươi làm sao ở đây? Đường Huyền Minh thoáng có chút nghi hoặc. Đây là hắn tại Bình Định Đông Doanh thời điểm nhận được tùy tùng, đồng thời đạt được hắn truyền thụ cho võ học. Mặc dù hắn truyền thụ cho thời điểm có chơi ác tâm tư, hắn đối với Đông Doanh chưa từng có hảo cảm, nhưng truyền thụ cho võ học thật là thực sự đỉnh tiêm võ học. Tại Thần Điêu Hiệp Lữ về sau thế giới, nó có một cái danh chấn tên giang hồ Quỳ Hoa Bảo Điển. Ta là bị người bắt tới đây. Có người trong bóng tối điều tra chúa công thân phận. Watanabe Junichi rất cung kính. Nha, Là ai? Hùng bá, nghe được cái tên này, Đường Huyền Minh không ngạc nhiên chút nào, ngược lại rất hứng thú hỏi. Hắn hỏi các ngươi cái gì? Hỏi tất cả tình huống, bao quát chúa công truyền thụ cho võ học. Đường Huyền Minh sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói, không biết hùng bá là biểu tình gì, ta rất chờ mong nha. Biết Quỳ Hoa Bảo Điển nội dung cụ thể, Watanabe Junichi lúng túng nói, chủ nhân truyền thụ cho võ học của ta, ta cũng không có tu hành, mà là truyền cho một vị khác chúa công tùy tùng, Yamamoto Aisoroku. Hắn tựa hồ đầu nhập hùng bá, đã trở thành thiên hạ hội phó bang chủ. Ta thỉnh cầu chủ nhân thanh lý môn hộ. Đường Huyền Minh nhiều nhìn thoáng qua Watanabe Junichi. Hắn lúc ấy cho ra Quỳ Hoa Bảo Điển hoàn toàn là ra ngoài đùa ác tâm tư. Trên thực tế hắn hoàn toàn không có tính toán cho Đông Doanh lưu lại bất kỳ thần công bảo điển. Không nghĩ tới Đông Doanh thật là có tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển dũng sĩ. Hắn đều nghĩ tán thưởng. Lúc trước hắn tại Đại Tống trong Hoàng Cung nhìn thấy cái này bên cạnh đỉnh tiêm võ học bảo điển lúc. Thế nhưng là đã lạnh mình một hồi lâu. Khúc dạo đầu 8 chữ to đến nay là trong lòng của hắn bóng ma. Muốn luyện này công, trước phải tự cung, điều kiện này quả thực yêu ma. Trừ Hoàng Cung đại nội loại hình đám kia thái giám, hoàn toàn không phải cho người bình thường tu hành nha. Thiên hạ hội bên trong, hùng bá nhìn xem tại trước mặt bày chỉnh tề tề tịch tà kiếm pháp tổng cương. Còn có hắn 72 đường kiếm pháp, sờ lên cằm suy nghĩ thật lâu. Kiếm pháp nhìn qua vô cùng đơn giản, không có chút nào hiệu quả đặc biệt. Thậm chí nói vô cùng đơn giản đều là hùng bá tại khen tịch tà kiếm pháp. Lấy võ học của hắn tu vi có thể nhìn ra tịch tà kiếm pháp bên trên mấy chục cái lỗ thủng. Nhưng nghĩ tới tại diễn võ trường nhìn thấy vị kia tự xưng Watanabe Junichi lãng nhân là thi triển tới kiếm pháp, loại kia quỷ thần khó lường tốc độ để hắn đều âm thầm kinh ngạc. Cái kia quỷ dị khó lường thân pháp ngay cả hắn đều muốn ngưng thần lấy đúng. Đem nguyên bản lỗ hổng trồng chất kiếm pháp tại vị kia lãng nhân trong tay nhanh như thiểm điện, nhanh như bôn lôi, tất cả khuyết điểm cùng lỗ thủng đều trở thành ưu điểm của nó. Đương nhiên, vị kia gọi Watanabe Junichi lãng nhân trực tiếp bị hắn tam phân quy nguyên khí đập vào trên tường. Không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cái này không thể để hùng bá hoàn toàn yên tâm. Bởi vì vị kia sóng người tu hành cái gọi là tịch tà kiếm pháp bất quá mới ngắn ngủi 4 tháng. Liền đã đạt đến trình độ như vậy. Nếu là vị kia bạch bào thiếu niên từ nhỏ đã bắt đầu tu hành môn công pháp này, hắn, nàng, tốc độ sẽ đáng sợ cỡ nào? Ta có thể ngăn lại hắn, nàng, sao? Hùng bá môn tự vấn lòng. Thế mà có chút không có nắm chắc. Tịch tà cập pháp bí tịch bên cạnh, không biết là ai chi kỷ thả một thanh tiểu trùy thủ. Hùng bá nhìn thấy tại chỗ chính là tát qua một cái, đem thanh trùy thủ kia đánh bay, nhưng ánh mắt của hắn y nguyên nhìn chằm chằm tịch tà kiếm pháp. Không có dịch chuyển khỏi, đống lửa tất tất ba ba rung động, nướng đến kim hoàng sắc thịt nướng thỉnh thoảng nhỏ xuống một giọt dầu trơn. Để trên đống lửa hỏa diễm không ngừng nhảy lên, nằm sát xuống đất Hỏa Kỳ Lân dùng nó một đôi mắt to nhìn chằm chằm thịt nướng. Khóe miệng bên cạnh mơ hồ có một tia chảy nước dãi. Đường Huyền Minh lười biếng nằm tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Watanabe Junichi dùng tiểu đao đem từng mảnh nướng chí kim hoàng. Gia vị điều tốt thịt nướng cắt gọn, bày trên đĩa. Bày ở Đường Huyền Minh trước mặt, sau đó lại đem khác một đầu nướng xong hươu chân đặt ở Hỏa Kỳ Lân bên miệng. Bị Hỏa Kỳ Lân không khách khí một cái nuốt mất, có một vị hài lòng thuận ý người hầu. Rất nhiều chuyện liền không cần Đường Huyền Minh tự thân đi làm. Hắn thoải mái uống một ngụm trong hồ lô rượu ngon, sau đó kẹp một đũa thịt nướng, cảm thấy vô thượng hưởng thụ. Hoa Khôi,